luồng khí xám ấy tràn ngập trời, một loại khí tức tang thương cũng lan tỏa ra, mơ mồ còn vang lên những tiếng gầm rú. Lúc này có vô số cường giả từ khắp nơi tụ về đây, xung quanh đỉnh núi bắt đầu xuất hiện một số bóng người, nhìn thấy một màn trên không trung hiện tại, những người này cũng không dám làm loạn gì. Giữa trán Lâm Động nhanh chóng lan ra một tia máu, sát khí âm lãnh lan tỏa muốn xâm thực hai mắt của hắn. Nhưng mỗi khi sắp chạm vào hai mắt hắn thì đã bị một luồng bạch quang cản lại. Hoàng Vu Yêu Nhãn này tuy rất mạnh nhưng muốn có được sức mạnh ấy phải trả giá không ít. Nếu không phải Lâm Động có thạch phù thần bí hộ thể thì có lẽ hắn cũng không thể thi triển được loại vũ kỹ khủng bố này. Tuy rằng cho dù không nhìn thấy bằng mắt thường được, nhưng hắn cũng có thể dùng tinh thần lực để cảm nhận thế giới xung quanh, nhưng hắn không hề muốn mình thành như lão nhân mù kia. Tầng mây xám mù mịt ngập trời, trong yêu nhãn của Lâm Động đột nhiên ngưng tụ huyết quang rồi biến thành một chùm sáng bắn thẳng lên tầng mây. Uỳnh! Ngay khi tầng huyết quang kia dung nhập, tầng mây xám cuộn cuộn chuyển động, hình thành một cái lốc xoáy khổng lồ. Ở cuối lốc xoáy như liên kết với không gian viễn cổ, một cảm giác hoang sơ nhất thời lan tỏa ra. Khi cơn lốc chuyển động, dường như có một thân ảnh to lớn bay qua. Giả thần giả quỷ, bất luận thủ đoạn của ngươi quỷ dị thế nào thì cũng chỉ là thực lực ngũ nguyên niết bàn mà thôi. Ánh mắt La Giật lạnh lẽo nhìn tầng mây dày đặc phía trên đỉnh đầu Lâm Động, hàn quang tràn ngập trong mắt. Tuy miệng thì nói vậy nhưng đúng là hắn cũng cảm thấy một cảm giác bất an. Tầng mây ấy khiến hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Phải giết tên tiểu tử quỷ dị này. Sát ý lóe lên trong mắt, La Giật không chần chừ, thanh đại đao xuất hiện trong tay, nguyên lực cuồng bạo dâng tràn, một luồng áp lực lan tỏa khiến sắc mặt không ít người phải biến đổi. Với thực lực bát nguyên niết bàn, La Giật có thể xếp ở vị trí thứ 6 trong tông phái thông tập bảng quả là cũng có chút bản lĩnh. Tiểu tử, dù ngươi có là đệ tử của đạo tông thì ta cũng sẽ lấy cái mạng của ngươi. Gương mặt La Giật trở nên hung hăng, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng tụ, huyết khí hội tụ phía sau tạo nên một hư ảnh màu đỏ huyết khổng lồ. Huyết ảnh đó tay cầm một thanh huyết đao lưỡi hình răng cưa, huyết khí tràn ngập, cả không gian như chìm trong huyết hải. Huyết đao lão tổ, đây là tuyệt chiêu của La Giật, Đại Tu La Đao. Sắc mặt của không ít cường giả vì sự biến đổi chiêu thức của La Giật mà sắc mặt thay đổi, rồi kêu lên thất thanh. Hiển nhiên bọn họ không hề xa lạ gì với thứ chiêu thức hung hãn này. Để giết một tiểu tử ngũ nguyên niết bàn mà La Giật phải thi triển cả chiêu này, tên tiểu tử này xui xẻo rồi. Nhớ năm đó chỉ với một chiêu này mà La Giật đã giết chết năm gã cường giả thất nguyên niết bàn đó. Vô số tiếng bàn tán vang lên xôn xao, bọn Ứng Hoan Hoan, Khương Côn nhìn Lâm Động ở bên dưới tầng mây xám, ánh mắt có phần lo lắng. Chiêu này của La Giật không thể cứ liều mình nữa được. Khương Côn trầm giọng nói, mấy người bên cạnh cũng gật đầu đồng cảm. Ứng Hoan Hoan hơi nhíu mày, khẽ cắn môi, bàn tay ngọc ngà đưa ra. Cây đàn tranh cổ màu xanh tựa phỉ thúy xuất hiện. Chuyến đi lần này trưởng lão đã nói cô là thủ lĩnh. Nếu Lâm Động gặp bất chắc thì thật sự cô không biết phải ăn nói thế nào với Trần Chân và Ngộ Đạo. Đại Tu La Đao, Tu La Chảm. Huyết khí đầy trời, gương mặt La Giật dữ dằn. Hắn bước chân ra, hai tay nắm chắc đao, rồi cật lực chém xuống. Uỳnh, vào khoảnh khắc đại đao chém xuống, huyết ảnh phía sau hắn cũng vung đại huyết đao trong tay lên, đem theo thành thế kinh thiên động địa chém xuống Lâm Động. Nguyên lực thiên địa chuyển động điên cuồng, huyết đao khổng lồ còn chưa đến nơi mà mặt đất phía dưới đã nứt toác ra một đường lớn. Lâm Động ngẩng lên, trong mắt là hình ảnh đao quang huyết sắc khổng lồ, lông tóc trên toàn thân hắn dựng ngược lên, ánh mắt trở nên nặng nề. Đột nhiên thủ ấn nhanh chóng biến hóa, đám mây trên đỉnh đầu hắn nhanh chóng tác ra, từ trong lốc xoáy bay ra một thân ảnh khổng lồ. Cự ảnh đó vừa xuất hiện là che phủ toàn bộ bầu trời, thân hình to lớn đang cuộn tròn giống như siêu cấp yêu thú đến từ thời Hồng Hoang. Con cự thú thần bí vừa xuất hiện lập tức khiến vô số người hít vào hơi khí lạnh, ngay đến sắc mặt của mấy người Tô Lôi cũng biến đổi. Đó là hoang thú trong truyền thuyết. Bọn Ứng Hoan Hoan cũng nhìn con cự thú đầy chấn động. Bọn họ cũng hiểu đôi chút về vũ khí của Hoang Điện, chỉ có điều đây là lần đầu tiên nhìn thấy dị thú đáng sợ tồn tại từ thời viễn cổ này. Hoang thú cuộn tròn trên không trung, mắt nó nhắm nghiền, tỏa ra sức mạnh hủy diệt. Rồi dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, con mắt khổng lồ của nó đang từ từ mở ra. Ầm ầm, cự nhãn dần mở ra, nguyên lực thiên địa sôi sục, khi nó đã mở hoàn toàn, trong đôi mắt đen đó dường như ẩn chứa một thứ gì đó đáng sợ nhất thiên địa. Vút, một tia hắc quang như hấp thụ hết mọi nguồn sáng bắn ra, cả thiên địa tối sầm lại, xuyên thủng không gian, đâm thẳng vào huyết đao quang trước vô số ánh mắt chấn động. Ầm, vào khoảnh khắc va chạm, thiên địa như tĩnh lặng, luồng năng lượng bùng nổ như pháo hoa rực rỡ nhưng tỏa ra thứ sức mạnh tử vong. Năng lượng đáng sợ cuồn trào, đỉnh núi xung quanh gần như nổ tung. Những người ở gần bị chấn động hộc máu, khí tức yếu ớt, vẻ mặt đầy sợ hãi vội vàng rút lui. Lâm Động cũng lùi nhanh về sau, kình phong đáng sợ đó đến hắn cũng cảm thấy áp lực. Nhưng hiển nhiên tốc độ của hắn không đủ nhanh, hắn bèn nắm tay lại, thanh quang dâng tràn biến thành tấm lá chắn long lân này xanh khổng lồ ở phía trước.

trên gương mặt không hề có chút sợ hãi nào. Nàng biết rõ ràng tầm quan trọng của tiên nguyên cổ trùng đối với đạo tông. Bàn tay nguyên lực khổng lồ với sức mạnh đáng sợ ngày một tới gần Ứng Hoan Hoan, cây bồ đề huyết sắc dưới áp lực của bàn tay đã nổ tung. Chết đi! Diêu Linh hung hăng đánh xuống, bàn tay khổng lồ biến thành một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy Ứng Hoan Hoan. Nàng hít sâu vào một hơi rồi chậm chậm nhắm mắt lại. Vút! Thế nhưng khi hai mắt Ứng Hoan Hoan sắp nhắm hẳn thì trên bầu trời vang lên một âm thanh xé gió. Một đạo thanh quang với tốc độ kinh người bay tới. Cuối cùng vào khoảnh khắc cự trưởng sắp đánh xuống đã ôm lấy nàng thiếu nữ, vẻ mặt lúc này có phần kinh ngạc. Bất chợt những tấm vảy xanh xuất hiện, hình thành nên một tấm lá chắn khổng lồ. Huỳnh, cự trưởng ầm ầm đánh xuống, cả đỉnh núi rung chuyển dữ dội, vô số đường nứt toác lan ra, cả đỉnh núi đều có dấu hiệu sụp đổ. Trên không trung, Diêu Linh nhìn đỉnh núi đang sụp đổ nhưng sắc mặt lại tối lại. Hắn nhìn chăm chăm về phía đỉnh núi, ở đó, khi khói bụi dần tan đi, một tấm lá chắn bằng vảy xanh xuất hiện. Rắc, vết nứt lan tỏa nhanh chóng trên tấm lá chắn, cuối cùng nổ tung. Theo đó hai đạo thân ảnh cũng dần xuất hiện. Anh hùng cứu mỹ nhân. Đúng là cảnh tượng không tệ a. Diêu Linh lạnh lùng nhìn gã thanh niên đang chậm chậm đứng lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc. Lâm Động ôm bàn tay bị chấn động đến tê dại của mình, rồi nhìn Ứng Hoan Hoan thần trí gần như mơ hồ, khóe miệng khẽ giật giật. Cô nàng này thật sự rất liều mạng a. Người của Nguyên Môn cũng chẳng có chút phong độ gì cả, chỉ biết hiếp đáp đàn bà trẻ con. Lâm Động ngẩng lên nhìn Diêu Linh, nói: "Tiểu tử, lúc này vẫn khua môi múa mép." Diêu Linh nhếch mép cười dữ dằn. Lâm Động cười cười, hắn nhìn bọn người đang dần bao vây lại, cũng biết không thể ở lại lâu hơn nữa. Bất luận dùng thủ đoạn gì hắn cũng không thể với sức một người mà ngăn cản được hết cả bọn Diêu Linh này. Phụt, quang mang màu xám nhanh chóng xuất hiện trên trán Lâm Động, yêu nhãn lại một lần nữa xuất hiện. Hoàng Vu yêu nhãn. Diêu Linh nhíu mày nhìn yêu nhãn trên trán Lâm Động, hiển nhiên hắn cũng biết rõ về nó. Trong tứ điện đạo tông, ngoại trừ tứ đại kỳ kinh cực kỳ nổi danh ra, cũng là một trong những vũ kỹ có uy lực mạnh mẽ đến cực đoan, cùng loại với vô tướng bồ đề âm lúc trước của Ứng Hoan Hoan. Hoàng Vu yêu nhãn. Vút, đạo quang mang màu xám mang theo sức phá hoại vô cùng khủng bố bỗng bắn ra từ yêu nhãn trên trán Lâm Động. Đạo quang mang kia bay tới đâu, những người từng chứng kiến uy lực của nó đều vội vàng rút lui. Ngay cả Diêu Linh cũng phải lùi lại, không muốn dính đến cái thứ khủng bố đó. Diêu Linh, ta nghĩ sau này sẽ có không ít người của đạo tông đến tìm ngươi đâu. Hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn cười được vui như vậy. Lâm Động nhếch mép cười, nụ cười tươi tắn nhưng lại đầy hàn ý. Ánh mặt Diêu Linh tối sầm lại, đương nhiên hắn biết sự việc hôm nay chắc chắn sẽ chọc giận đạo tông. Mà hắn hiện giờ chỉ là kẻ bị Nguyên Môn trục xuất, nếu đạo tông tìm đến hắn, hắn lại không thể đem tiên nguyên cổ chủng hiến cho Nguyên Môn, vậy thì hắn chắc chắn sẽ rơi vào cục diện vô cùng khó khăn. Yên tâm, giết các ngươi đi, rồi lấy lại tiên nguyên cổ trùng thì không có những phiền phức ấy nữa. Diêu Linh nham hiểm nói. Chỉ ở ngươi không có cơ hội. Lâm Động cười, bàn tay nắm lại, thiên ngạc cốt thương hiện ra, bàn tay lật một cái, một lượng lớn dịch thể huyết hồng sắc lan tràn ra. Đây chính là thứ mà Lâm Động đã đấu giá được trong chiến trường viễn cổ, huyết mạch của thiên hoang thần ngưu. Từ lúc có nó đến giờ vẫn chưa dùng, lúc này thì nhất định phải dùng đến rồi. Huyết dịch chảy vào trong thiên ngạc cốt thương. Thủ ấn Lâm Động biến hóa, cây thương rung lên, rồi huyết quang bùng phát. Một tiếng gầm rú tựa từ thời viễn cổ vang lên. Huyết quang ngưng tụ, rồi trước ánh mắt kinh dị của bọn Diêu Linh dần tụ lại thành con thiên ngạc viễn cổ khổng lồ. Đi! Lâm Động điểm mạnh ngón tay, đầu thiên ngạc viễn cổ kia gào thét một tiếng, chạy những bước khiến thiên địa rung chuyển, hung hãn xông về phía bọn Diêu Linh. Triệu hồi được thiên ngạc viễn cổ, Lâm Động cất thiên ngạc cốt thương đi rồi cõng Ứng Hoan Hoan lên lưng, không chút chần chừ quay người chạy đi. Hắn biết tuy uy lực của linh hồn thiên ngạc hiện tại rất mạnh nhưng vẫn như cũ không thể là đối thủ của bọn Diêu Linh, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Tên khốn kiếp! Diêu Linh thấy Lâm Động chạy xa, ánh mắt tối sầm lại, hét lên. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát đâu. Lắm lời quá! Lâm Động không hề ngừng lại, khóe miệng hắn nhếch lên, đột nhiên nghe thấy tiếng cười yếu ớt vang lên bên cạnh. Liếc mắt thì thấy gương mặt tái nhợt của Ứng Hoan Hoan, lúc này nàng ta cũng đã tỉnh lại được một chút. Đi thôi, ta đưa ngươi về. Lâm Động mím môi, khẽ nói. Ứng Hoan Hoan ngẩn người nhìn một bên gương mặt đầy cương nghị của Lâm Động. Một lát sau Lâm Động nghe thấy bên tai vang lên tiếng rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng lại có sự nhu thuận khó nhận ra. Thời gian dần trôi qua, bóng đêm cũng dần bao trùm xuống dãy núi. Bóng tối càng đến gần, thỉnh thoảng lại vang lên không ít tiếng gầm rú của vô số loài yêu thú. Trên một vách núi có một khe nứt được che khuất bởi một tảng đá khổng lồ. Khe nứt rộng khoảng vài trượng, vừa đủ cho mười mấy người. Lâm Động nhẹ nhàng đặt thiếu nữ trên lưng mình xuống, cảnh giác nhìn quanh khe nứt, nhìn bầu trời đang dần tối lại. Rồi vội vàng dịch chuyển tảng đá che lại khe nứt. Ứng Hoan Hoan yên lặng dựa vào vách đá, gương mặt tái nhợt khiến nàng có vẻ yếu ớt hơn nhiều. Nàng cũng không nói gì, chỉ nhìn Lâm Động đang bận rộn qua lại, ánh mắt có phần phức tạp, một lúc lâu sau mới khẽ nói. Ban đầu ta đối với ngươi như vậy, không ngờ cuối cùng ngươi lại mạo hiểm cứu ta. Sau khi che kín lại khe nứt, Lâm Động khẽ đập đập tay, quay lại nhìn Ứng Hoan Hoan, nhíu mày nói. Nhìn ta thế này đâu giống kẻ lòng dạ hẹp hòi chứ. Ứng Hoan Hoan khẽ cười, nói. Nhưng dù ngươi cứu ta thì ta tạm thời cũng không thu lại câu nhận xét cuối cùng. Nói khoác không biết ngượng à. Xem ra ngươi không có lòng tin đối với việc ta có thể tham ngộ Đại Hoang Vũ Kinh. Lâm Động cười nói. Không phải không có lòng tin với ngươi, mà là tỷ lệ tham ngộ thành công Đại Hoang Vũ Kinh thật sự quá thấp. Hồi đó tỷ tỷ của ta cùng từng tĩnh tọa trước Hoang Điện Đại Hoang Vũ Bi đến mấy tháng trời, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Mấy trăm năm nay, đạo tông chúng ta ngoài tiền bối Châu Thông ra cũng chẳng có bất cứ ai tham ngộ được Đại Hoang Vũ Kinh. Ứng Hoan Hoan lắc đầu, nói. Mấy trăm năm nay đạo tông chúng ta không phải không xuất hiện kỳ tài, nhưng cuối cùng vẫn không thể chinh phục được Đại Hoang Vũ Kinh. Lâm Động lặng lẽ gật đầu, hắn cũng hiểu điều đó. Nếu Đại Hoang Vũ Kinh dễ dàng tham ngộ thì Hoang Điện cũng không xếp hạng cuối trong tứ điện. Không ai nghi ngờ gì về mức độ mạnh mẽ của Đại Hoang Vũ Kinh, nếu ngươi tham ngộ được nó thì sẽ rất có lợi cho đạo tông. Ít nhất đến cuộc so tài tông phái sắp tới, đạo tông chúng ta cũng có thêm phần chắc chắn. Bàn tay Ứng Hoan Hoan vuốt nhẹ một lọn tóc đen, chậm rãi nói. So tài tông phái, đó là cái gì? Lâm Động từng nghe nói Lưu Thông của Nguyên Môn từng nói về nó trên đỉnh Bách Triều Sơn trong Bách Triều Đại Chiến, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ về nó. Cứ cách một khoảng thời gian, các tông phái siêu cấp trên Đông Huyền Vực lại tổ chức một cuộc so tài tông phái. Cuộc thi này chỉ có đệ tử các tông phái siêu cấp mới được tham dự, nói cách khác đây là một hình thức rèn luyện. Ánh mắt Ứng Hoan Hoan cụp xuống, Lâm Động có thể thấy bàn tay nàng ta đang nắm chặt lại. Mà mỗi lần tham gia so tài tông phái này, đạo tông chúng ta đều tổn thất một số đệ tử ưu tú. Đồng tử Lâm Động co lại, lẽ nào cuộc so tài tông phái này cũng cùng một tính chất với Bách Triều Đại Chiến. Tổn thất đệ tử, một là do nơi tổ chức quá nguy hiểm, hai là vì những cuộc tranh đấu giữa các đệ tử các tông phái khác nhau. Đương nhiên, với đạo tông chúng ta mà nói, mỗi lần tham dự so tài tông phái, tổn thất đệ tử phần lớn là vì Nguyên Môn. Nguyên Môn, Lâm Động cao mày. Quan hệ giữa đạo tông và Nguyên Môn vốn dĩ đã không tốt, cộng thêm việc Nguyên Môn hành sự đê tiện, thêm chuyện của tiền bối Châu Thông năm đó nữa, hai bên càng như lửa với nước. Trong nội bộ tông phái, tất cả đệ tử đều vô cùng căm thù Nguyên Môn, tương tự, đệ tử Nguyên Môn cũng coi đệ tử đạo tông chúng ta như cái gai trong mắt. Bình thường cao tầng của hai bên bởi vì cục diện chung mà cố gắng áp chế. Đương nhiên vẫn là đạo tông chúng ta nhượng bộ là chính. Dù sao thực lực Nguyên Môn mạnh hơn đạo tông. Giọng nói tuy trong trẻo nhưng lại lạnh lùng của Ứng Hoan Hoan vang lên, Lâm Động có thể cảm nhận được nội ý trong đó. Ý của ngươi là, thời điểm tiến hành so tài tông phái, đệ tử Nguyên Môn sẽ chuyên nhằm vào đệ tử đạo tông để ra tay, hơn nữa còn hạ sát thủ. Lâm Động nheo mắt lại, nghi hoặc nói. Ứng Hoan Hoan cúi đầu, gương mặt cô được che phủ bởi ánh sáng xanh, khẽ nói. Đệ tử Nguyên Môn về tổng thể đều mạnh hơn đạo tông chúng ta. Vì thế các cuộc thi đấu trong mấy năm nay, đạo tông để tổn thất khá lớn. Rất nhiều sư huynh đệ đều bị trúng độc thủ của đệ tử Nguyên Môn. Cuộc thi đấu lần trước, đại sư tỷ trước đây của thiên điện bọn ta đã chết trong tay đệ tử Nguyên Môn. Lúc đó tỷ ấy che chắn cho các đệ tử khác rút lui. Lúc đó rõ ràng tỷ ấy đã nói chúng ta nhận thua. Nhưng bọn xúc sinh ấy không chịu thôi. Rõ ràng bọn chúng cố ý. Giọng nói của Ứng Hoan Hoan có phần run rẩy, nàng vùi đầu xuống đầu gối, thân hình nhỏ bé khẽ run lên. Lâm Động trầm mặc. Trong các cuộc đối đầu giữa các tông phái siêu cấp đều có thể xuất hiện đủ mọi thủ đoạn dơ bẩn, chỉ là không ngờ Nguyên Môn lại đê tiện đến vậy. Lâm Động nhìn dáng người nhỏ bé mỏng manh kia. Môi khẽ mím lại, trong bóng đêm, đôi mắt ánh lên hàn ý. Cuộc so tài tông phái lần này, nếu không có gì bất ngờ, chính là đến phiên tỷ tỷ sẽ dẫn đoàn. Ta biết tính cách tỷ ấy. Nếu đến thời khắc quan trọng, tỷ ấy sẽ cùng Liều Minh Ngọc Đá cùng tan với đệ tử Nguyên Môn. Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu lên, đưa tay quệt má. Dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt nàng hơi đỏ lên, nhìn thanh niên trước mắt, nàng nói. Nếu gặp phải tình cảnh đó, ta cũng sẽ không chút do dự. Lâm Động nhìn ánh mắt thiếu nữ lóe lên sự kiên quyết, lặng lẽ gật đầu. Hắn mới vào đạo tông không lâu đương nhiên không hiểu rõ về ân oán giữa đạo tông và Nguyên Môn. Nếu phẫn nộ thì trong lần so tài tông phái này hãy giết thêm vài tên đệ tử Nguyên Môn đi. Lâm Động khẽ cười, cũng không khuyên giải gì vì hiện giờ hắn cũng rất có ác cảm với Nguyên Môn. Ứng Hoan Hoan gật mạnh. Rồi cười nói, nhưng trước lúc đó chúng ta phải sống sót trở về đạo tông đã. Diêu Linh sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta đâu. Trên người hắn có lẽ có thứ gì đó cảm ứng được tiên nguyên cổ trùng. Lâm Động nhìn bầu trời đêm, nói, vậy thì bọn hắn sẽ đuổi theo bọn Khương Côn sao? Ứng Hoan Hoan sững người, vội vàng nói. Nàng biết Lâm Động đã giao tiên nguyên cổ trùng cho bọn Nguyên Phương. Yên tâm đi, khi giao tiên nguyên cổ trùng cho Phương tỷ, ta đã phong ấn khí tức của nó rồi. Lâm Động cười, rồi nắm tay lại, tiên nguyên cổ thụ khổng lồ chợt hiện ra, rơi xuống đất. Hơn nữa trong tay ta còn có cái này, Diêu Linh sẽ tưởng nó là tiên nguyên cổ trùng cho nên chắc chắn hắn sẽ tìm đến chúng ta. Lúc này Ứng Hoan Hoan mới thở phào một hơi, chợt liếc nhìn Lâm Động, hiển nhiên nàng cũng không ngờ Lâm Động lại suy nghĩ chu đáo đến vậy, mọi thứ đã sắp xếp rất thỏa đáng. Ngươi nghỉ ngơi đi, hôm nay ngươi đã tiêu hao quá nhiều rồi, có lẽ trong đêm nay bọn Diêu Linh hẳn là chưa tìm được đến đây đâu. Lâm Động nói. Ứng Hoan Hoan khẽ gật, lúc này đúng là nàng đã quá mệt, nguyên lực thiếu hụt khiến toàn thân rã rời, cô dựa vào vách đá nhắm mắt lại. Thấy Ứng Hoan Hoan đã nghỉ ngơi, Lâm Động mới quay ra nhìn lên bầu trời đêm. Hắn có thể cảm nhận được những sự dao động xung quanh đây, bọn Diêu Linh đang tìm bọn họ. Đám khốn kiếp nguyên môn kia, sớm muộn gì các ngươi cũng phải trả giá. Lâm Động khẽ lẩm bẩm, rồi lấy ra một bộ hắc bào trong túi càn khôn khoác lên người Ứng Hoan Hoan, lúc này đã nặng nề chìm vào giấc ngủ. Sau đó ngồi xuống, nhưng hắn không thể nhắm mắt, ở nơi nguy hiểm này hiển nhiên hắn không thể nghỉ ngơi được. Thế là Lâm Động mở mắt, cả đêm thức canh chừng. Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống dãy núi, cặp mày của nàng thiếu nữ khẽ rộng, hai mắt mở ra, thấy ngay là hình ảnh của Lâm Động đang ngồi và đôi mắt sáng trong của hắn. Nghỉ ngơi khỏe rồi chứ? Lâm Động thấy Ứng Hoan Hoan đã tỉnh, khí sắc cũng tốt hơn hôm qua rất nhiều. Ngươi không nghỉ ngơi à? Ứng Hoan Hoan rất tinh ý, nhận thấy vẻ mệt mỏi trong mắt Lâm Động, chắc chắn cả đêm hắn đã phải căng thẳng bảo vệ nơi này. Lâm Động không nói gì, chỉ thu lại hắc bào trên người nàng. Ứng Hoan Hoan ngoảnh mặt nhìn hắn, rồi khẽ nói. Từ khi vào đạo tông, ta có thể thấy ngươi luôn cẩn thận, thận trọng, như thế, không mệt mỏi sao? Mệt mỏi. Lâm Động cười, hắn nhìn chăm chú nàng thiếu nữ trước mặt, nói. Từ khi sinh ra ngươi đã sống trong tông phái siêu cấp khiến vô số người ngưỡng mộ. Còn ta chỉ là người của một phân gia tông tộc của một vương triều hạ cấp. Từ hồi còn rất nhỏ ta đã có một kẻ thù mà chỉ cần dùng một ngón tay có thể đè chết cả gia đình của ta. Tuy lúc đó ta vô cùng oán hận hắn, nhưng ta không hề để lộ một chút cảm xúc gì. Chỉ có thể từng bước nỗ lực tu luyện cho đến khi có khả năng chống lại hắn. Chỉ khi đó ta mới có khả năng bảo hộ người nhà của mình. Ta chẳng có chỗ dựa, cũng chẳng có bối cảnh, vì thế ta phải thận trọng. Nếu không chức quán quân Bách Triều Đại Chiến có thể đến lượt một kẻ xuất thân từ vương triều hạ cấp như ta không? Nhìn gương mặt trẻ tuổi với nụ cười ấy, Ứng Hoan Hoan trầm mặc, nàng thực sự không tưởng tượng được những gì mà hắn đã phải trải qua. Thế kẻ thù của ngươi bị ta giết trên đỉnh Bách Triều Sơn rồi. Lâm Động nhún vai, thản nhiên nói. Ứng Hoan Hoan khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Huỳnh, đúng lúc ấy, ngọn núi bỗng rung chuyển dữ dội. Hòn đá khổng lồ chắn ở khe nứt kia đột nhiên nổ tung. Có thể nghe thấy tiếng ồn ào quát tháo từ bên ngoài. Cuối cùng bọn họ cũng bị phát hiện. Lát ngươi phải rời đi trước, ở lại sẽ ảnh hưởng đến việc ta rút lui. Lâm Động nhìn ra ngoài, thở hắt ra một tiếng rồi nói. Ứng Hoan Hoan cắn nhẹ môi, ánh mắt nàng có phần ấm ức, nhưng lại bị sự quật cường mạnh mẽ trên khuôn mặt của gã thanh niên ngay trước mặt khiến cho dần dần tan biến đi. Cuối cùng nàng khẽ gật đầu. Hơn chục thân ảnh huyền phù trên bầu trời, nguyên lực cuồng bạo không ngừng tỏa ra từ cơ thể bọn chúng. Ánh mắt bọn chúng lúc này đều mang đầy sự u tối nhìn về khe nứt trên vách núi. Lâm Động, trốn cả một đêm vẫn chưa đủ sao? Diêu Linh chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trong khe nứt, giọng nói mang đầy sát ý và nộ khí, cả đêm tìm kiếm hiển nhiên đã khiến cho hắn khá bực mình. Mỗi người cũng so sánh được với xúc sinh nhỉ? Tiếng cười nhẹ vang ra từ khe nứt, rồi đất đá bay lên tứ tung, hai thân ảnh từ trong bay ra, chính là Lâm Động và Ứng Hoan Hoan. Vừa hiện thân, Lâm Động đã nhanh chóng nhìn lên không trung. Trước mặt số lượng người tuy không bằng hôm qua nhưng trận hình này vẫn không thể coi thường. Ngoài Diêu Linh khó đối phó nhất ra, Tô Lôi và La Giật của ma ấn chúng cũng có mặt. Những kẻ khác thì khí tức cũng đều là thất nguyên niết bàn. Một cửu nguyên niết bàn, hai bát nguyên niết bàn, và hơn bảy thất nguyên niết bàn, cho dù Lâm Động đã có chuẩn bị tâm lý nhưng bàn tay trong tay áo vẫn không kìm được mà nắm chặt lại. Ứng Hoan Hoan đứng phía sau hắn, ánh mắt cũng hiện vẻ lo lắng. Dù biết lực chiến đấu của Lâm Động hơn hẳn thực lực bề ngoài của hắn, nhưng bất luận thể nào, thực lực vốn có của hắn chỉ là ngũ nguyên niết bàn. Chỉ đối phó với mình Diêu Linh cũng đã vô cùng miễn cưỡng. Huống hồ ở đây còn có một đám hung đồ xếp hạng cao trong tông phái thông tập bảng như Tô Lôi và La Giật. Tiểu tử, lần này ngươi không có cơ hội chạy thoát nữa đâu. Diêu Linh nhìn Lâm Động trên đỉnh núi với ánh mắt lạnh lẽo. Ngoan ngoãn giao tiên nguyên cổ trùng ra, ta có thể cho hai ngươi làm đôi uyên ương vong mệnh. Nếu không thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói đến khúc cuối, sắc mặt Diêu Linh đã trở nên hung hăng, sát ý lạnh băng bắn ra khiến nhiệt độ xung quanh như hạ thấp xuống một chút. Lâm Động bình tĩnh hơi nghiêng đầu nhìn thiếu nữ phía sau lưng mình, khẽ nói, đi đi. Nghe hắn nói thế, Ứng Hoan Hoan khẽ cắn môi, ánh mắt đầy lo lắng. Cục diện lúc này nếu để lại một mình Lâm Động thì chắc chắn hắn sẽ lành ít dữ nhiều. Hay là ta ở lại giúp ngươi? Ta tu luyện vô tướng bồ đề âm, có lẽ. Ứng Hoan Hoan chần chừ một lát, cuối cùng nói, đi. Thế nhưng khi nàng còn chưa nói hết thì Lâm Động đã quay đi, ánh mắt cụp xuống, giọng nói bình tĩnh không chút sao động. Nhìn bóng lưng gầy gò của gã thanh niên này, Ứng Hoan Hoan không khỏi nắm chặt tay. Nàng ta có thể nhận ra trong ngữ khí bình thản ấy là một chút giận dữ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp Lâm Động, nàng thấy hắn nổi giận. Ngươi hãy cẩn thận. Ứng Hoan Hoan nắm chặt tay lại, khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng gã thiếu niên kia một lần rồi nhanh chóng quay người bay đi. Muốn chạy sao? Tô Lôi, chặn nàng ta lại. Diêu Linh thấy vậy liền quát lên. Vâng. Tô Lôi bên cạnh lập tức đáp nhanh, dẫm mạnh chân, thân hình biến thành một đạo hồng quang đuổi theo Ứng Hoan Hoan. Xoẹt, thế nhưng khi hắn vừa động thân thì một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn, bàn tay nắm lại, một gốc cổ thụ màu đen khổng lồ chợt hiện ra. Lâm Động nhấc mạnh thân cây lên, gốc cổ thụ mang theo sức mạnh nặng nề bổ thẳng xuống Tô Lôi. Muốn chết? Hiển nhiên Tô Lôi không phải nhân vật tầm thường, vừa thấy Lâm Động ngăn cản, hắn lập tức nắm tay lại, một thanh lôi đao màu bạc nhất thời xuất hiện. Thân đao nghiêng một góc chặt xuống gốc cổ thụ. Keng, hai bên va chạm, âm thanh kim loại va chạm cùng luồng kình phong kinh người cuộn trào phát ra. Thanh lôi đao chặt mạnh lên gốc cổ thụ, nhưng sắc mặt Tô Lôi lập tức thay đổi, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn nhận ra, khi thanh lôi đao chạm vào gốc cổ thụ kia, nguyên lực vận chuyển bên trong cơ thể hắn bỗng trở nên chậm chạp. Gốc cây này thật cổ quái. Tô Lôi cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức biết chắc chắn đó là do gốc cây cổ quái này của Lâm Động, thân hình liền khẽ động, định rút lui. Nhưng Lâm Động lúc này hiển nhiên chẳng hề có ý định giao lưu thực lực. Cục diện lúc này đối với hắn vô cùng bất lợi, cơ hội thế này đương nhiên hắn không thể bỏ qua. Vì thế lợi dụng khi nguyên lực trong cơ thể Tô Lôi bị trì trệ, quang mang màu xám nhanh chóng ngưng tụ lại trên trán Lâm Động. Hoàng Vu Yêu Nhãn một lần nữa hiện ra. Một chùm quang mang màu xám với sức phá hoại vô cùng khủng bố nhằm thẳng vào ngực trái Tô Lôi bắn tới. Tốc độ của chùm quang mang cực nhanh khiến Tô Lôi cũng phải toát mồ hôi lạnh, nguyên lực vội vàng tràn ra tạo thành tấm lá chắn phía trước hắn. Vút, quang mang màu xám bắn thẳng lên tấm lá chắn nguyên lực, sức phá hoại đáng sợ của nó được thể hiện triệt để. Tấm lá chắn nhìn có vẻ vững chắc vô cùng đã xuất hiện vô số vết rạn nứt, rồi bùm một tiếng, bị chùm quang mang xuyên thủng. Tuy tấm lá chắn không chặn được chùm quang mang nhưng cũng khiến công kích chậm lại một chút. Tô Khôi nhân lúc đó lùi nhanh về phía sau, có điều tốc độ không đủ nhanh, vì thế mới lùi được vài bước đã bị chùm quang mang lao tới như chớp, bắn thẳng vào vai. Bùm, năng lượng đáng sợ đánh bật Tô Khôi bay thẳng về phía sau, nơi vai hắn máu tươi bắn tung tóe, thân hình hắn thảm hại lùi sau mười mấy bước, tay ôm lấy vai, máu trên vai rỉ qua kẽ tay. Sắc mặt hắn có phần mơ màng, rồi sự hung hăng thay thế. Hắn không thể ngờ mình lại bị Lâm Động đánh cho bị thương ngay chiêu đầu tiên. Tiểu tạp chủng, ta phải giết ngươi. Vẻ mặt Tô Lôi tràn ngập sát ý, hắn gào lên. Thế nhưng, khi tiếng hét của hắn vừa dứt, Lâm Động đã nhanh như chớp bay tới, trong đôi mắt đen dâng tràn hàn ý. Gốc cổ thụ màu đen trong tay tựa thanh cự côn không chút khách khí giáng xuống người Tô Lôi. Ầm, âm thanh trầm đục vang lên, Tô Lôi vừa mới đứng vững lại bay ra sau một lần nữa, rồi đâm sầm vào vách núi, cả ngươi bị lún sâu vào trong. Muốn giết ta thì ít nhất cũng phải để lại cái gì chứ. Lâm Động đánh bay Tô Lôi đi, rồi quay sang nhìn bọn Diêu Linh, sắc mặt lúc này đang tối sầm lại, nụ cười của hắn mang đầy khí hung sát. Diêu Linh liếc nhìn Tô Lôi đang vùng vẫy để chui ra khỏi vách núi, trong lòng có phần kinh ngạc. Hắn biết rõ ràng thực lực mạnh mẽ của Tô Lôi, nhưng Lâm Động lại có thể khiến Tô Lôi trở nên thê thảm như thế kia. Thủ đoạn đó không hề thua kém những kẻ hung đồ tay nhuốm vô số máu tươi như bọn chúng. Thực lực thật sự của ngươi đúng là mạnh hơn biểu hiện bên ngoài. Nhưng ngươi nghĩ hôm nay thoát thân được sao? Diêu Linh cười nhạt, rồi hắn bước ra, một luồng nguyên lực cuồng bạo nhất thời lan tràn ra. Trước luồng sức mạnh ấy, Lâm Động cũng cảm thấy khó thở. Thực lực cửu nguyên niết bàn quả nhiên cường hãn hơn hắn quá nhiều. Trước mặt ta, dù ngươi vùng vẫy thế nào thì cũng chỉ có một kết quả mà thôi. Diêu Linh nhấc tay lên, nắm lại, rồi cười. Ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Lão đại, sau khi bắt được hắn hãy để ta tiếp đãi hắn. Ta muốn đập tan từng đốt xương trên người hắn. Tô Lôi cả người bê bết máu thoát khỏi vách núi, nhìn bộ dạng hắn vô cùng thảm hại, khí tức cũng yếu đi nhiều. Hắn nhìn Lâm Động như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Động vậy. Lấy được tiên nguyên cổ trùng, cho ngươi tùy ý xử lý hắn. Diêu Linh cười nhạt, rồi vặn vặn cổ, chậm chậm bước lên phía trước, xem ra hắn sắp đích thân ra tay rồi. Đồng tử Lâm Động co rút lại, hắn hít vào một hơi sâu,

Nếu so về tổng thể, lớp đệ tử trẻ tuổi thì rõ ràng Nguyên Môn có ưu thế không nhỏ. Dù sao thì danh tiếng tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền vực không phải hư danh. Ứng Huyền Tử khẽ gật đầu, những điều này đương nhiên ông hiểu rõ, nhưng bây giờ nói những điều này dường như không chẳng có ích gì. Vì thế cũng chỉ thở dài, rồi nhìn Lâm Động ở dưới đáy hồ. Trong số các đệ tử trẻ tuổi của Đạo Tông lần này, tuy Tiếu Tiếu không tệ, nhưng dù sao thì đơn độc cũng khó lòng gánh vác. Nếu Lâm Động tham ngộ được Đại Hoang Vu Kinh thì sẽ gánh bớt được phần nào áp lực. Chỉ là Đại Hoang Vu Kinh đâu có dễ tham ngộ. Lần tu luyện này của Lâm Động kéo dài đến hơn chục ngày, nhờ có năng lượng gần như vô cùng tận của tỏa linh trận, nguyên lực trong cơ thể hắn đã được tăng cường với tốc độ kinh người. Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm nhận được tinh thần lực ở Nê Hoàn Cung cũng được nâng cao với tốc độ đáng mừng. Mà sự tăng cường này với Lâm Động mà nói cũng là chuyện sớm muộn. Trận huyết chiến vừa rồi đã khiến một số năng lượng tinh hoa của tiên nguyên cổ chủng xâm nhập vào cơ thể Lâm Động, giờ tu luyện trong tỏa linh trận, đương nhiên sẽ tiến bộ rất nhanh. Vì thế sau gần nửa tháng bế quan tu luyện, bề mặt da Lâm Động đỏ dần lên, năng lượng cuồng bạo không ngừng phát ra từ cơ thể hắn. Sắp vượt niết bàn kiếp sao? Ứng Huyền Tử cũng nhìn thấy ngay sự biến đổi của Lâm Động, rồi mỉm cười, xem ra Lâm Động tu luyện cũng rất có hiệu quả. Huỳnh huỳnh, năng lượng không ngừng lan tỏa, thân thể đỏ rực nhìn từ xa giống như ngọn lửa rực cháy, rõ ràng đây là dấu hiệu của niết bàn kiếp. Nhưng đúng vào lúc ấy lại có rất nhiều luồng tinh thần lực hùng hồn ào ra từ Nê Hoàn Cung, bầu trời bên ngoài đại điện tụ đầy mây đen. Phong lôi kiếp, hai kiếp cùng đến sao? Hắn cũng có dã tâm thật. Ứng Huyền Tử có phần kinh ngạc ngẩng đầu lên, rồi nở nụ cười. Vung tay lên, nóc đại điện chậm chậm tách ra để lộ bầu trời rộng lớn lúc này bị bao phủ đầy mây đen với vô số lôi điện nhấp nháy. Đó chính là phong lôi kiếp. Nhìn đám mây đen bên ngoài, rồi nhìn thân thể đỏ rực đang chống chọi với niết bàn kiếp trong cơ thể, Ứng Huyền Tử cũng không có ý định giúp đỡ, chỉ hứng thú nhìn cảnh tượng đó. Ông biết rõ, bất luận là niết bàn kiếp hay phong lôi kiếp, tất cả đều phải dựa vào sức mạnh của bản thân. Đó là sự tôi luyện không thể thiếu. Chỉ khi vượt qua được nó thì thực lực mới thực sự tăng tiến. Năng lượng cuồng bạo như nước triều cuộn trào từ trong cơ thể Lâm Động, rồi phụt một tiếng, một số ngọn lửa đỏ rực chui ra từ trong người bao phủ lấy hắn điên cuồng thiêu đốt. Phừng phừng. Dưới sự thiêu đốt đó, bề mặt da Lâm Động ánh lên thanh quang, từng lớp vảy xuất hiện. Hắn có thể cảm nhận được rằng, thiên long khí mà thành chỉ cho hắn đang chuyển động, năng lượng thần long đang lan tỏa cuối cùng hòa vào da thịt hắn. Thanh thiên hóa long quyết sao? Ứng Huyền Tử nhìn thanh quang và lớp vảy trên người Lâm Động, cười nói. Truyền thuyết nói khi tu luyện vũ kỹ này đến mức cao nhất sẽ có nhục thể của long tộc cao giai. Phúc duyên của hắn đúng là không tệ. Huỳnh, Ứng Huyền Tử vừa dứt lời, trên bầu trời tiếng sấm chớp nổ vang, mây đen cuộn trào, rồi một chùm sấm sét nhằm thẳng Lâm Động bắn xuống. Tốc độ tia sét cực nhanh, gần như chỉ nháy mắt đã bắn xuống đại điện, không chút lưu tình lao về phía Lâm Động. Vút, thế nhưng khi tia sét sắp chạm đến Lâm Động, thì một cái hắc động phía sau hắn mở rộng rồi hút tia sét kia vào. Dẹt dẹt, tia sét chui vào hắc động, thân thể Lâm Động cũng rung lên dữ dội, vô số tia điện bám quanh người hắn cùng với những ngọn lửa rực cháy, nhìn rất huyền ảo. Khi tia sét chui vào hắc động, gương mặt Lâm Động khẽ co giật, vẻ mặt hiện sự đau đớn, nhưng rồi hắn nhanh chóng chịu đựng được. Huỳnh, sau chùm sét đầu tiên bắn xuống, mây đen càng cuồn trào ác liệt, ngay sau đó vô số tia sét to lớn bắn xuống như vũ bão. Ứng Huyền Tử chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng những tia sét đang bắn ra điên cuồng. Sau đó tất cả gần như bị hắc động trên đầu Lâm Động hút hết. Rồi sau khi được chuyển hóa, năng lượng được chuyển vào cơ thể hắn. Sự chuyển hóa đó có thể nói là cực kỳ nhuần nhuyễn, thuận lợi. Có thể thấy Lâm Động đã vận dụng sức mạnh thôn vệ tổ phù vô cùng thành thục, mà song kiếp cũng khó tạo được sự uy hiếp với hắn. Sấm sét từ trên trời điên cuồng bắn xuống trong hơn chục phút, cuối cùng cũng dần yếu đi. Đến khi tia sét cuối cùng mất đi, mây đen cũng dần tan. Ánh nắng chiếu xuống, xuyên qua nóc đại điện chiếu lên người Lâm Động. Dưới ánh nắng mặt trời, thân thể đỏ rực của Lâm Động cũng dần trở lại bình thường. Rồi hai mắt hắn đột nhiên mở ra, ánh sáng chói mắt bắn ra từ đôi mắt hắn. Nước hồ quanh người trào lên thành đợt sóng lớn. Phù. Lâm Động thở ra một luồng khí trắng, rồi bay ra khỏi đại trận đáp xuống bên cạnh Ứng Huyền Tử. Cung kính nói. Đa tạ trưởng giáo đã hộ pháp. Đó là nhờ vào bản lĩnh của chính ngươi. Ta chỉ cấp cho ngươi một khoảng không gian mà thôi. Ứng Huyền Tử cười nói. Lâm Động cũng cười, định nói gì đó nhưng thần sắc bỗng thay đổi. Hắn đột nhiên cảm nhận được có một luồng sức mạnh kỳ dị đang lan tỏa ra từ hoang điện. Ứng Huyền Tử cũng quay người lại nhìn về hướng đó, rồi khẽ cười. Cuối cùng Đại Hoang Vu Bi cũng mở ra rồi, Đạo Tông lần này sẽ náo nhiệt lắm đây. We'll be right back.

cái này thì khó nói lắm. Tuy biểu hiện của hắn sau khi gia nhập đạo tông rất tốt, nhưng Đại Hoang Vu Kinh ngay cả đại sư tỷ Tiếu Tiếu cũng không tham ngộ thành công cơ mà. Những người vừa tới chính là mấy người Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan. Bên cạnh bọn họ còn có Thanh Diệp của Địa Điện và Mục Lực của Hồng Điện và một số đại đệ tử thân truyền nổi danh khác. Trận hình này có thể nói là hoành tráng nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi đạo tông. Vì thế khi bọn họ vừa xuất hiện thì mọi ánh mắt đã tập trung về phía bọn họ. Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan đứng đầu đương nhiên là thu hút chú ý nhất. Nhưng nếu so sánh thì đại bộ phận đệ tử đều tập trung ánh mắt về thiếu nữ hoạt bát buộc tóc đuôi ngựa sau lưng kia. Điều đó cũng không phải Ứng Tiếu Tiếu thiếu sức hút, chỉ là cái uy của nàng ta trong đạo tông thực sự quá cao. Dáng vẻ lãnh đạm thường ngày cũng khiến các đệ tử kính sợ, đương nhiên không dám nhìn như nhìn Ứng Hoan Hoan. Hôm nay Ứng Hoan Hoan chỉ mặc áo trắng đơn giản nhưng lại tôn lên sự mềm mại, đầy sức sống của nàng ta. Cộng với chiếc đuôi ngựa khẽ lay động theo mỗi lần nàng quay đầu, đôi mắt to xinh đẹp khẽ chớp, tất cả đều vô cùng thuần khiết, cuốn hút. Ứng Hoan Hoan nhìn khắp nơi không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, cặp mày nhíu lại. Sao Lâm Động không có mặt? Lẽ nào hắn định bỏ qua cơ hội này? Hắn có ý nghĩ đó cũng chẳng lạ, thiên phú của Lâm Động tuy rất tốt nhưng dù sao cũng chỉ mới gia nhập Hoang Điện chưa được bao lâu. Thanh Diệp ở bên cạnh cười nhạt, nói: "Hắn vừa vào Hoang Điện chưa bao lâu đã nhằm thẳng tới Đại Hoang Vu Kinh rồi, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Hơn nữa giờ hắn đã là đại đệ tử thân truyền, cũng có tư cách tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh rồi." Ứng Hoan Hoan trợn mắt với Thanh Diệp. Thấy Ứng Hoan Hoan nói với vẻ rất hiểu Lâm Động như vậy, trong lòng Thanh Diệp không vui, nhưng cũng không thể hiện điều gì để tránh mất phong độ. Hắn hơi thiếu tự nhiên quay đi nói chuyện với người bên cạnh. Ứng Tiếu Tiếu thấy thế cười, lặng lẽ lắc đầu không nói gì, chỉ nhìn lên đỉnh núi đang chấn động, ở đó một tấm bia khổng lồ màu vàng nhạt đang nhô ra từ trong núi. Một luồng khí tức hoang vu như từ thời viễn cổ lan tỏa khắp không gian. Ứng Tiếu Tiếu nhìn đỉnh núi với ánh mắt phức tạp. Hồi đó nàng ta cũng rất tự tin thử tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh, nhưng ngồi đó mấy tháng trời cũng không có kết quả. Điều này tạo nên đả kích rất lớn với nàng. Đại Hoang Vu Bi. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ về tấm bia khổng lồ to đến ngàn trượng, hùng vĩ nguy nga đứng sừng sững trên đỉnh núi. "Tỷ tỷ nói xem, lần này Hoang Điện có ai thành công không?" Ánh mắt Ứng Hoan Hoan cũng hơi chấn động nhìn tấm bia khổng lồ, rồi kéo tay Ứng Tiếu Tiếu hỏi nhỏ. "Bốn người bàng thống, Tưởng Hạo, tỷ lệ không cao." Ứng Tiếu Tiếu nhìn Ứng Hoan Hoan, ngừng một lát rồi nói: "Lâm Động thì có lẽ có vài phần cơ hội." "Ồ." Ứng Hoan Hoan gật gù, mắt chớp chớp vài cái, nét mặt phức tạp. "Sao thế?" Ứng Tiếu Tiếu hỏi. "Nếu hắn tham ngộ thành công thì không phải hắn nói gì muội cũng phải làm theo sao?" Ứng Hoan Hoan lưỡng lự một chút rồi đỏ mặt nói. Nghe thế, Ứng Tiếu Tiếu dở khóc dở cười, rồi trừng mắt. "Đáng đời." Huỳnh huỳnh. Đỉnh núi rung chuyển dữ dội, rồi dần dần trở lại yên lặng. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, đứng trước tấm bia khổng lồ mà đỉnh của nó cao đến gần trạm đan hà. Con người bên dưới nhìn tựa đàn kiến. Đó chính là Đại Hoang Vu Bi. Đại Hoang Vu Kinh lớn mạnh nhất trong tứ đại kỳ kinh nằm trong đó. Nhưng hôm nay liệu có ai tham ngộ được nó không thì đến hiện giờ đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Đỉnh núi cuối cùng cũng ngừng rung chuyển. Trên đó là tấm bia đá cao hàng ngàn trượng đang đứng sừng sững. Một thứ sức mạnh cổ xưa từ đó tỏa ra, từ đó khiến không gian như bị bao trùm bởi không khí hoang tàn. Thê lương. Cả không gian như biến thành màu vàng nhạt, và khoảnh khắc ấy khiến không ít người cảm giác như mình đã xuyên việt về thời viễn cổ. Sắc mặt ai cũng trở nên ngưng trọng, những tiếng huyên náo cũng dần biến mất, mọi ánh mắt kính sợ đều nhìn về phía tấm bia khổng lồ. Cuối cùng đã mở ra rồi. Ngộ Đạo nhìn tấm bia, ánh mắt cũng không khỏi hiện lên sự xúc động, thầm lẩm bẩm: "Từ sau khi đạo tông chúng ta phát hiện được tấm bia đá này thì cũng khai tông lập phái ở đây. Hoàng Điện cũng được sinh ra từ khi ấy. Hàng ngàn năm trôi qua cũng chỉ có vài người tham ngộ được Đại Hoang Vu Kinh." Trần Chân khẽ thở dài. "Lão Trần, ông nói cũng thật không biết khách khí. Đại Hoang Vu Kinh không phải vũ kỹ tầm thường. Nếu đệ tử bình thường có thể dễ dàng tu luyện thành công thì thực lực của đạo tông có lẽ đã vượt nguyên môn từ lâu rồi." Một trung niên nam tử dung mạo khá khôi ngô ở bên cạnh Trần Chân cười nói. Người này mặc hắc bào, khí thế bất phàm, hai mắt tựa có lôi quang, mỗi hành động dường như cũng khiến không gian cũng phải méo mó. Đó chính là điện chủ Thiên Điện, Tề Lôi. Trần Chân nghe vậy cũng cười, rồi nhìn trời, nói: "Cũng sắp đến giờ rồi. Hình như Lâm Động vẫn chưa đến." Ngộ Đạo quét mắt nhìn xung quanh rồi nhíu mày. "Yên tâm, hắn sẽ không vắng mặt đâu." Trần Chân lắc đầu cười, quay lại nhìn bốn người Tưởng Hảo, trầm giọng nói: "Các ngươi hãy chuẩn bị đi, nhớ là đừng miễn cưỡng, vũ kỹ này phải có cơ duyên. Miễn cưỡng không được đâu." "Vâng." Sắc mặt bốn người bọn Tưởng Hạo có phần kích động cung kính đáp, nhìn nhau rồi cùng bay đến phía trước tấm bia đá trên đỉnh núi. Trên vách núi có một vài tảng nham thạch nhô ra, bề mặt trơn nhẵn như mặt gương, ngồi trên nó ngẩng đầu lên nhìn tấm bia hàng ngàn trượng có cảm giác mình giống như loài kiến bé nhỏ vậy. Sắc mặt bốn người bọn Tưởng Hạo cùng ngưng trọng ngồi xuống. Tuy bọn họ đã che giấu rất tốt nhưng trong ánh mắt vẫn có chút kinh hoàng, đó chính là áp lực mà tấm bia kia đem lại. Bốn người đến trước tấm bia, xung quanh một lần nữa lại ồn ào. Rồi một số người dường như nhận ra thiếu cái gì đó, ánh mắt quét ra xung quanh muốn tìm bóng dáng đó. Cái tên đó lúc nào cũng khiến người ta phải chờ đợi. Đương nhiên Ứng Hoàn Hoàn biết bọn họ đang tìm cái gì. Tuy Lâm Động mới vào đạo tông không bao lâu nhưng danh tiếng đã nhanh chóng lên cao. Không chỉ làm nên thành tích vượt qua cả Chu Thông tiền bối ở dưới lòng đan hà mà còn tu luyện thành công Hoang Vu Yêu Nhãn mà Chu Thông không tu luyện được. Giờ lại trở thành đại công thần đem về được tiên nguyên cổ trùng. Vô số thành tích như thế đủ để khiến Lâm Động trở thành ngôi sao mới sáng chói trong đạo tông. Lần này hắn cũng là đối tượng có cơ hội tham ngộ đại hoang vu kinh nhất. Những biểu hiện của hắn quá ưu tú. Ứng Tiếu Tiếu khẽ nói. Hừm. Ứng Hoàn Hoàn nghe thế khựng người nghi hoặc nhìn Ứng Tiếu Tiếu, hiển nhiên nàng ta không hiểu ý của tỷ tỷ là gì. Lâm Động vốn dĩ là người kiêu ngạo, có thể nhận ra điều đó từ những gì hắn làm từ khi vào hoang điện. Hắn đang lấy Chu Thông tiền bối làm mục tiêu. Ứng Tiếu Tiếu chăm chú nhìn tấm bia, từ tốn nói. Cùng là đệ tử hoang điện, nhưng hắn không muốn bị thân ảnh đó bao phủ mãi. Hắn muốn vượt qua Chu Thông tiền bối. Tại đạo tông, tiềm lực của hắn có thể xếp trong ba hạng đầu, chắc chắn thành tích tu luyện sau này cũng không hề thấp. Nhưng lấy kỳ tài yêu nghiệt như Chu Thông tiền bối làm mục tiêu cũng không phải hay, một khi thất bại thì khó lòng vượt qua được cái bóng đen ấy. Có những người, dù chết rồi cũng vẫn làm tổn thương người khác được. Nói đến đây, Ứng Tiếu Tiếu cười khổ, khẽ nói. Lâm Động đặt mục tiêu quá cao, chỉ sợ khi gặp trắc trở sẽ bị đả kích rất lớn. Ứng Hoàn Hoàn nghe Ứng Tiếu Tiếu nói thế, nhíu mày nói. Tỷ tỷ lo vạn nhất Lâm Động không tham ngộ được đại hoang vu kinh sẽ không thể đứng dậy được nữa. Không đến mức đó, những gì hắn đã trải qua, có lẽ ta cũng không thể sánh được, nhưng chỉ sợ sự thất bại này sẽ ảnh hưởng đến sự kiên định của hắn. Dù sao từ trước tới nay hắn vẫn luôn thuận lợi trên con đường khiêu chiến Chu Thông tiền bối. Ứng Tiếu Tiếu hơi lắc đầu, nói. Nhưng những cái đó cũng chỉ là khảo nghiệm nhỏ, còn đây mới là vấn đề khó khăn. Ứng Hoàn Hoàn chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên. Ánh nắng chiếu lên gương mặt xinh đẹp, chần chừ một chút rồi nàng mới nói. Tỷ tỷ, tuy không rõ lắm về những gì Lâm Động trải qua, nhưng muội nghĩ tỷ đã đánh giá thấp hắn rồi. Hơn nữa, muội chưa từng thấy hắn sợ hãi bao giờ, dù lần đó một mình ở lại chặn Diêu Linh và bọn ma ấn chúng, muội cũng không thấy điều đó trong mắt hắn. Thậm chí muội còn nghĩ, có lẽ hắn cũng không quá kính sợ Chu Thông tiền bối, người có địa vị rất cao trong lòng đệ tử đạo tông chúng ta. Hắn chỉ coi tiền bối ấy là người để hắn vượt qua trên con đường tu luyện mà thôi. Khi nói những lời này, ánh nắng chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ của nàng thiếu nữ, một tia sáng men theo cằm chiếu xuống dưới, vô cùng xinh đẹp. Lúc này nàng đang nhớ đến Lâm Động và những gì hắn nói trong khe núi đêm đó. Thực sự nàng không thể tưởng tượng được một nam tử tuổi đời ít hơn nàng lại biết nhẫn nhịn cừu hận, thầm lặng rèn luyện rồi nhiều năm sau dựa vào sức mạnh của bản thân hủy diệt kẻ thù. Ứng Hoàn Hoàn không nghĩ một người có tính nhẫn nại như vậy lại không thể gượng dậy được chỉ vì một lần thất bại. Ứng Tiếu Tiếu cũng khựng người vì lời nói của Ứng Hoàn Hoàn, nàng ngoảnh lại nhìn, một lát sau khóe miệng nhướng lên. Xem ra muội đánh giá hắn rất cao. Muội chỉ phân tích thôi, tỷ tỷ đừng đoán bừa. Ứng Hoàn Hoàn bị nhìn đến đỏ mặt, chợt lúng búng nói. Ứng Tiếu Tiếu nói. Muội đã đánh giá hắn cao như vậy thì chúng ta hãy chờ xem. Áp lực lần này không nhỏ, nếu hắn tham ngộ thất bại sẽ không tránh khỏi những lời bàn tán, có tránh được không thì phải xem bản lĩnh của hắn. Vừa dứt lời, ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu khẽ động, rồi nhìn về phía xa, cười nói. Hắn đến rồi. Vèo, ngay lúc đó, từ phía xa bỗng có tiếng gió vang lên, mọi ánh mắt cùng đổ về phía đó, không khí trở nên sôi sục hơn. Cuối cùng Lâm Động cũng đến rồi, còn tưởng hắn từ bỏ chứ. Hay, không biết lần này hắn có tham ngộ được đại hoang vu kinh không? Với những thành tích trước đây của hắn, so với Chu Thông tiền bối cũng bình thường thôi, giờ mới là lúc khảo nghiệm bản lĩnh thật sự. Đúng vậy, rất nhiều lời bàn tán lan tỏa trong biển người, trong khi ấy một đạo thân ảnh đã xuất hiện trên không trung. Hai vị sư thúc, đệ tử đến muộn. Lâm Động xuất hiện trên không trung, ánh mắt có phần kinh ngạc khi thấy biển người đông nghịt, rồi ngẩng đầu lên nhìn hai người Trần Chân, Ngộ Đạo. Đến là tốt rồi. Trần Chân gật gù cười, ánh mắt mang theo tinh quang quét quanh người Lâm Động. Với nhãn quang của ông đương nhiên có thể nhận thấy thực lực Lâm Động trong nửa tháng vừa qua đã tăng tiến không ít. Hắn, Trần Chân và Ngộ Đạo nhìn nhau, cùng nhận ra sự mừng rỡ trong ánh mắt đối phương. Đến rồi thì qua đó đi. Nhớ là đừng quá miễn cưỡng, tuy đại hoang vu kinh cường hãn, nhưng quan trọng nhất vẫn là bản thân mình. Ngộ Đạo vẫy tay, cười nói. Đệ tử đã biết. Lâm Động gật đầu cười, quay đầu nhìn đại hoang vu bi, hít sâu một hơi để kìm nén sự kích động trong lòng. Từ khi hắn vào đạo tông,